Em là điều tuyệt vời nhất của anh. Chương 52, hẹn hò, gocchuyenaudio.com, đóng gói tất cả những bộ đồ mới nhất ở đây cho tôi. Hoàng Ngọc Niệm khi thấy Vũ Hạo Văn đứng đấy, cô không thể kìm được cơn tức giận của mình, cô đành phải lấy đỡ thẻ tín dụng của hắn vì cô mang tiền chỉ đủ mua vài bộ thôi, lỡ liều rồi về lấy tiền trả hắn vậy. Hoàng Ngọc Niệm, Dương Thế Minh hắn cho cô tiền nhiều đến vậy sao? Dù gì thì sau này hắn cũng đá cô đi như con mèo hoang thôi. Ha ha ha, cô lo cho bản thân mình đi, cô cũng có khá gì hơn tôi biết tự tạo ra tiền, còn cô chỉ biết suốt ngày bám lấy chân Vũ Hạo Văn mới có tiền. Nói cho cô biết, tôi là bác sĩ nên số tiền tôi kiếm có thể nhiều hơn cô tự kiếm ra gấp nhiều lần đấy. Cô được lắm, Hà Ninh tính tiền rồi đi thôi, đừng gây chuyện nữa. Vũ Hạo Văn lúc này mới can thiệp kéo cô ta đi. Cô ta làm nhục em, anh thấy không? Thôi kệ cô ấy, đi thôi. Hứ, sau khi hai người đó đi thì mấy cô nhân viên bắt đầu mỉm cười chỉ trích cô ta. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, dạ đồ của quý khách đây, cô nhân viên đem đến cho cô 4-5 giỏ quần áo. Cô đưa thẻ tín dụng cho người nhân viên. Bên hắn trong khi hắn đang làm việc thì một tin nhắn gửi đến, mở ra xem thì ra là thông báo. Đã thanh toán thành công tổng số tiền 80 triệu. Ai chà, bà xã phu nhân à, em đã mua gì vậy? Dương Thế Minh anh nói gì vậy? Tống Xuân Lăng ngồi cùng thấy hắn tự lẩm bẩm, à, đại tẩu của cậu chắc đang mua sắm rất nhiều thứ rồi đấy. Chà, vậy sao, sau khi thanh toán xong Hoàng Ngọc Niệm xách đống đồ quăng hết vào xe sau đó lái xe đến công ty của hắn, vừa đi trên đường cô thầm trách mình. Hát, biết nói với anh ấy sao đây, đã nói không xài mà bây giờ lại xài thì có kỳ lắm không Hát. Thoáng chốc thì chiếc xe đã tới công ty hắn, Hoàng Ngọc Niệm lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Em tới rồi, ở đó đợi một lát, anh bảo Tống Xuân Lăng xuống đón em. Khoảng một lát thì cô thấy Tống Xuân Lăng từ từ đi ra, thấy vậy cô mở cửa xe đi ra. Chào đại tẩu, đến đón đại ca sao? Đại ca hạnh phúc ghê á. À, chào cậu, đưa chìa khóa để tôi lái vào bãi đỗ nào. Sau đó Hoàng Ngọc Niệm đi theo Tống Xuân Lăng vào trong, mọi người ở công ty bắt đầu chú ý vào cô và mọi người ở đó bắt đầu bàn tán xôn xao lên. Tống Xuân Lăng chừng mắt một cái, mọi người ở đấy bắt đầu nghiêm túc đi vào làm việc. Đúng là công ty hắn rất lớn nha, đi cũng khá lâu mà vẫn chưa ráp hết nữa. Anh đúng là có quyền có thế ghê, có gì đâu, đại ca còn hơn tôi nữa. Vậy sao, tới phòng làm việc của hắn, Tống Xuân Lăng đẩy cửa đi vào, Hoàng Ngọc Niệm đi theo phía sau. Tôi đưa đại tẩu lên rồi đây. Thôi tôi ra ngoài đây. Hoàng Ngọc Niệm ngắm quanh phòng làm việc của hắn rất sạch sẽ, đúng là phòng làm việc của giám đốc có khác nhưng màu chủ đạo là màu xám. Mua được rất nhiều đồ lắm đúng không bà xã? Em không cố ý xài đâu, do bất đắc dĩ thôi, về nhà em sẽ trả lại cho anh. Dương Thế Minh không nói gì đứng lên chống tay ép cô vào tường. Ai bảo em trả hả? Số tiền đó nhỏ thôi có cần phải làm vậy? Nhỏ, số tiền đó bằng cả 2 tháng lương em đấy. Thôi giữ đi anh không lấy đâu. Không lấy tiền thì lấy đồ đi. Hoàng Ngọc Niệm đưa cho hắn giỏ đồ lúc nãy mua được. Mua cho anh à? Dương Thế Minh nhìn giỏ đồ trong tay. Là, đồ đôi đấy, đồ đôi, với em sao, là em chuẩn bị cho cuộc hẹn hò à? Vậy, anh phải đi thay mới được cách chứ?